Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 34, bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Phong Toronto đã donate ủng hộ kênh qua tính năng Super Thanks của YouTube. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 34 của bộ truyện này. Tiên đạo cô độc hành, tập 34. Kiếm pháp cực kỳ đơn giản, không có chiêu thức uy lực kinh người, chỉ gồm 10 động tác cơ bản nhất: bổ, trảm, băng, khiêu, cách, đoạn, thích, giảo, quải và áp. Nhưng trăm khoanh vẫn quanh một mối, càng căn bản thì càng cường đại. Khi chân chính tu luyện mới cảm nhận được sự bất phàm của vô vọng thiên tuệ kiếm. Tuy nhìn qua đơn giản không có lực sát thương rõ rệt, nhưng lại khiến cho người ta sinh ra cảm giác huyền diệu vô song. Mỗi lần xuất kiếm, mỗi động tác vung kiếm, càng nghiền ngẫm, càng thấy trong đó ẩn chứa áo nghĩa thâm sâu. Lạc Ly nhanh chóng phát hiện diệu dụng của bộ kiếm pháp này, nó có thể khiến kiếm tâm hợp nhất, tâm hợp thần, thần hợp khí, giúp hắn điều khiển kiếm trong tay như tay chân của chính mình. Đây chính là chân nghĩa của vô vọng thiên tuệ kiếm. Nếu như luyện tới cực hạn, tiểu thì có thể mài ngọc thêu hoa, đại thành thì khai sơn liệt địa, đạt tới cảnh giới cực chí của kiếm đạo. Kiếm pháp này rất dễ nhập môn, nhưng càng tu luyện càng phát hiện ra áo nghĩa bên trong vô cùng vô tận. Muốn hoàn toàn lĩnh hội tinh thông quả thật ngàn khó vạn khổ. Bất quá Lạc Ly cũng không nóng nảy, đợi khi tiểu vô tướng chân giải khôi phục hoàn toàn, hắn có thể dùng nó cường hóa kiếm pháp, từ đó nhanh chóng nắm giữ tinh túy. Mọi chuyện đến đây coi như kết thúc. Lạc Ly cáo biệt lão khất cái và Dương Sắc, quay trở về băng hỏa tông. Chuyện của Lạc Ly, lão khất cái tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Nếu để cho vạn thú hóa thân tông biết được Lạc Ly chính là người phát tán ra tin tức, vậy thì hắn chắc chắn chết không có chỗ chôn. Quay trở về băng hỏa tông, Trương Lộ vừa nhìn thấy Lạc Ly liền mừng rỡ, một tay giữ chặt hắn rồi nói: Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Trước đó Lạc Ly vừa gửi phi phù hỏi thăm tin tức về việc đánh chết đệ tử của cửu chuyển tông, liền có hồi âm. 12 đệ tử cửu chuyển tông bị giết, kẻ ngu cũng biết chuyện này có liên quan tới Lạc Ly. Trương Lộ vẫn tưởng Lạc Ly đã chết chắc rồi, ai ngờ nửa tháng sau, cửu chuyển tông xuất động hơn 10 kim đan chân nhân, vẫn không bắt được hắn. Sau đó lại phát sinh sự kiện Hỏa Nha Tông xâm lấn Xương Châu Đại Lục, khiến cho việc truy xét kia tạm thời bị gác lại. Lạc Ly vô cùng cảm động, cửu chuyển tông chắc chắn treo thưởng truy nã, vậy mà Trương Lộ không hề bán đứng hắn. Niềm vui trên gương mặt đối phương hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Suốt quãng đường tu hành này, hắn quả thật đã kết giao được vài người bằng hữu chân chính. Lạc Ly gọi Hồ Tử cùng nhau tới tửu lâu, vừa uống vừa trò chuyện. Mấy ngày gần đây phát sinh vô số đại sự, Hỏa Nha Tông xâm lấn, vạn thú hóa thân tông âm thầm bố cục, tứ đại bàn môn phản kích, đại chiến liên miên, ba người nói chuyện không dứt. Hồ Tử hưng phấn kể: Trận chiến đó đánh kịch liệt lắm à, khu vực Thiên Sơn gần như bị san bằng, núi cao đánh sập, hóa thành hồ nước. Hỏa Nha đại trận của Hỏa Nha Tông thật sự lợi hại. 108 trúc cơ chân tu hợp trận, vậy mà áp chế được cả Viêm Ma Tông Hỏa Linh cự nhân. Nhưng mà vẫn phải nói Thôn Thiên giáo tu sĩ hung mãnh. Thôn Thiên chân quân há miệng nuốt một cái, trực tiếp nuốt trọn Hỏa Nha đại trận, 108 trúc cơ tu sĩ toàn bộ bị nuốt sạch. Thôn Thiên chân quân chính là đệ tử của lão khất cái, trưởng môn Thôn Thiên giáo, nhưng tiềm lực có hạn, tuổi tác đã cao, gần như vô vọng trùng kích hóa thần cảnh. Lạc Liên nghe đến say mê, cùng Hội Tử tranh luận sôi nổi, lại cùng Trương Lộ tâm sự. Bằng hữu tụ họp chính là vì khoảnh khắc vui vẻ thế này. Sự tình dần lắng xuống, thiên hạ tạm bình ổn. Quay trở về băng hỏa tông, Lạc Ly tiếp tục tu luyện. Lần này hắn chuyên tâm luyện vô vọng thiên tuệ kiếm. Đúng lúc tiểu vô tướng chân giải hoàn toàn khôi phục, lần nữa phóng ra quang mang kỳ dị, cho phép cường hóa công pháp. Lạc Ly lập tức chuẩn bị cường hóa vô vọng thiên tuệ kiếm, nhưng không ngờ tiểu vô tướng chân giải truyền đến một đạo thần niệm. Kiếm pháp này có thể cường hóa, nhưng không đề nghị cường hóa. Kiếm pháp này áo nghĩa vô hạn, tác dụng chủ yếu nằm ở quá trình tu luyện, giúp tăng cường lý giải về kiếm, nâng cao khả năng khống chế kiếm, lĩnh ngộ chân lý và áo nghĩa của kiếm. Nếu cưỡng ép cường hóa, tuy rằng thực lực tăng nhanh, nhưng kiếm pháp này sẽ mất đi ý nghĩa tu luyện, không còn những ưu điểm trên. Xin tu luyện giả suy xét kỹ lưỡng, bản bí pháp không đề nghị cường hóa, quyết định thuộc về tu luyện giả. Lạc Ly đọc xong sững sờ một lát, đã không đề nghị cường hóa, vậy hẳn là có đạo lý. Hắn nghe theo, từ bỏ ý định cường hóa kiếm pháp này. Từ góc độ khác mà nói, tiểu vô tướng chân giải quả thật là thần công vô thượng, biết căn cứ tình trạng người tu luyện mà đưa ra đề nghị thích hợp, không phải chỉ đơn thuần là gia tăng lực lượng. Không thể cường hóa kiếm pháp, vậy thì cường hóa ngũ đại kiếm ý. Lạc Ly nghĩ, hắn muốn cường hóa nhất là Lôi Đình kiếm ý và Long Viêm kiếm ý. Hai đạo kiếm ý này vô cùng hung mãnh, nhưng tiểu vô tướng chân giải lại truyền đến một đạo thần niệm. Lôi Đình kiếm ý, Long Viêm kiếm ý, Tàn Không kiếm ý thuộc loại kiếm ý cao cấp. Nguyên linh tích lũy của bản bí tịch hiện nay không đủ để cường hóa, cần thêm thời gian tích tụ nguyên linh, sau đó mới có thể tiến hành cường hóa, giúp tu luyện giả minh kỳ thuật, thông kỳ pháp, dung kỳ thần. Nguyên linh không đủ, chưa thể cường hóa, quả thật là đáng tiếc. Lạc Ly bèn chuyển ánh mắt sang Trọng Hư kiếm ý và Thứ Thanh kiếm ý, hai đạo kiếm ý này có thể cường hóa. Không chần chừ, Lạc Ly lập tức lựa chọn cường hóa Trọng Hư kiếm ý. Trong nháy mắt, thiên địa xoay chuyển, hắn lại xuất hiện trong vùng hoang dã vô tận, bước vào trạng thái tu luyện vĩnh hằng. Lần này tu luyện chính là Trọng Hư kiếm ý. Rút kiếm, xuất kiếm, thu kiếm, vung kiếm, hết lần này tới lần khác. Tu luyện, không ngừng tu luyện. Trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Ở trong ảo cảnh, không biết đã trôi qua bao lâu. Tiểu vô tướng chân giải rốt cuộc khôi phục toàn bộ hào quang, quang mang tứ tán, phân liệt ra, rồi từng luồng dung nhập vào Trọng Hư kiếm ý, khiến Trọng Hư kiếm ý trong thần thức hải của Lạc Ly trở nên rõ ràng, thuần khiết đến cực điểm. Cái gọi là kiếm ý chính là thông qua vô số lần huy kiếm, lĩnh ngộ kiếm lý, tích lũy vô hạn trên con đường tu luyện kiếm đạo, cuối cùng ngưng tụ thành một loại thừa nhận, một loại tín niệm, một loại tinh thần thuần túy. Tự như niệm lực cường đại, tinh túy tới mức cực hạn, thuần khiết đến mức đáng sợ, tạo thành lực lượng vô địch. Trong ảo cảnh, Lạc Ly vô số lần luyện kiếm, đến khi hoàn toàn không chế Trọng Hư kiếm ý, thì Viêm Dương Thanh Hồng kiếm đột nhiên tan rã, hóa thành vô số lưu quang, dung nhập vào thân thể hắn. Tiếp theo, một đạo kiếm ý hiện ra bên ngoài thân thể. Đó chính là Trọng Hư kiếm ý. Chỉ là không còn giống như lúc ở thôn Thiên Giáo, ngàn trượng sông thẳng trời cao, kiếm ý rung động thương khung, mà chỉ còn ba trượng lớn nhỏ, nhưng trong phạm vi động phủ lại phát ra uy năng vô hạn. Đây chính là minh kỳ thuật, thông kỳ pháp, dung kỳ thân. Nếu không, Lạc Ly tuyệt không thể đem kiếm ý này áp súc đến ba trượng, bởi nếu phóng thích hoàn toàn, uy thế sẽ là kiếm ý bay thẳng ngàn trượng, cuồn cuộn mênh mông, uy nghiêm vô tận. Sở dĩ Viêm Dương Thanh Hồng kiếm phân giải, dung nhập thân thể, chính là nhân kiếm hợp nhất. Hoàn toàn nhờ vào thanh kiếm này, Lạc Ly mới có thể phát ra kiếm ý. Kiếm ý này vốn do cường hóa mà thành. Nếu không có phi kiếm phối hợp, chỉ dựa vào bản thân mình, thì Lạc Ly căn bản không thể nào thi triển được. Lạc Ly khẽ gật đầu, đây chính là Trọng Hư kiếm ý. Nhưng bản chất của nó là trọng mà hóa hư. Nhìn thì nặng, thật ra là cực nhẹ. Ngoài việc dọa người ra, gần như không có thực uy. Hắn lắc đầu, bắt đầu ngưng luyện kiếm ý, từng chút áp súc dung hợp, vận dụng Điệp Long biến, Trọng Khinh chi đạo. Dần dần vô thượng kiếm ý kia biến mất, hóa thành một điểm thanh quang bay múa trước mặt hắn. Đó chính là Thứ Thanh kiếm ý. Kiếm ý này không cần tiểu vô tướng dân giải cường hóa, chỉ cần Lạc Ly có thể vận dụng Trọng Hư kiếm ý, liền có thể thông qua Trọng Khinh chi đạo, tự mình áp súc ra Thứ Thanh kiếm ý. Điểm thanh quang kia kỳ thật chính là Viêm Dương Thanh Hồng kiếm biến thành, bay lượn trước sau quanh thân Lạc Ly. Thần thức của hắn đã đạt tới 6 trượng, phạm vi ngự kiếm lên tới 30 trượng. Trong phạm vi này, một điểm thanh quan vừa động liền tới, xuyên thủng vạn vật. Đây chính là thủ đoạn công kích mạnh nhất hiện nay của Lạc Ly, còn vượt xa Hắc Long Ba cùng Lôi Tinh Tri Chu. Lạc Ly không chế điểm thanh quan kia, qua lại bay múa trong động phủ, tùy tâm sở dụng. Hắn gật đầu hài lòng, mở đại môn động phủ, bước ra ngoài, rồi ngự kiếm mà khởi. Trong nháy mắt, hắn không còn ngự kiếm phi hành như trước kia, mà là nhân kiếm hợp nhất. Thân hình cùng thanh quan dung làm một thể. Thanh quan hóa thành một con hồ điệp xanh, rõ ràng chính là tam giới lưu ly điệp, thuận gió mà bay. Kiểu ngự kiếm này tốc độ gấp 10 lần trước kia, chỉ trong chớp mắt đã vượt trăm dặm, nhưng lượng chân khí tiêu hao cũng gấp 10 lần. Lạc Ly dừng bước thu kiếm quang, khôi phục trạng thái bình thường. Viêm Dương Thanh Hồng kiếm tự động tách ra, xuất hiện trong tay hắn. Kiếm ý quả nhiên kinh khủng, khiến Lạc Ly vui mừng không thôi. Đợi đến khi hắn khống chế hoàn toàn Lôi Đình kiếm ý, Long Viên kiếm ý, Tàn Không kiếm ý, thực lực tất sẽ tăng vọt tới cảnh giới hoàn toàn mới. Chỉ là kiếm ý quá mạnh, lực tác dụng là hai chiều. Viêm Dương Thanh Hồng kiếm trong tay hắn đã xuất hiện vết rạn nứt. Tuy tổn hại không nhiều, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thanh phi kiếm này cũng sẽ vỡ nát. Muốn tránh tình trạng này chỉ có thể tăng cường phẩm chất của phi kiếm. Xem ra, việc rót linh cấm nhất định phải tiến hành thật sớm. Nghĩ tới đây, Lạc Ly quay trở về Băng Hỏa Tông tìm Trương Lộ, nhờ hắn giúp mua địa sát linh cấm hệ hỏa thuần khiết. Thật ra, nếu như tìm lão khất cái, không chỉ địa sát linh cấm, ngay cả thiên cương linh cấm cũng có không ít. Nhưng không hiểu tại sao Lạc Ly không muốn mở miệng cầu hắn. Lạc Ly vốn không có ý định gia nhập Thôn Thiên Giáo, nên càng không muốn mang theo ân tình này. Trương Lộ lập tức giúp Lạc Ly tìm kiếm với giá 400 linh thạch một đạo, trong phạm vi Băng Hỏa Tông mua được 11 đạo địa sát linh cấm hệ hỏa thuần khiết, tổng còn tiêu tốn 4.400 linh thạch. Tính tới hiện nay, Lạc Ly đã gom được 38 đạo địa sát linh cấm, nhưng vẫn còn cách mục tiêu 72 đạo, thiếu xa. Lạc Ly suy nghĩ một lát, liền đi tới Tùy Tâm Các tìm Bích Triều chân nhân. Vị chân nhân này từng chủ động mua thiên cương linh cấm của hắn, trong tay nhất định còn có không ít địa sát linh cấm. Vừa bước vào Tùy Tâm Các, Lạc Ly liền cảm thấy nơi đây hỗn loạn bừa bộn, như thể đang vội vã dọn đi. Sau khi thị nữ thông báo Bích Triều chân nhân xuất hiện, vẫn phong vận tuyệt mỹ như cũ. Hai bên ngồi, Lạc Ly nói rõ ý định, Bích Triều chân nhân mỉm cười nói: "Được, không thành vấn đề. Địa sát linh cấm hệ hỏa thuần khiết, thương hội chúng ta vẫn còn một lô, chỉ là giá không có rẻ đâu, 500 linh thạch một đạo." Quả thật là đắt đỏ, Lạc Ly nghiến răng nói: "Ta mua." Bích Triệu chân nhân gật đầu: "Tốt." Nàng lấy ra một ngọc trúc giản đưa cho Lạc Ly xem, chỉ thấy trong đó ghi chép vô số địa sát linh cấm, trong đó linh cấm hệ hỏa thuần khiết lên tới 96 đạo. Có 78 đạo khắc hẳn những gì mà Lạc Ly đang sở hữu. Ngọc giản chỉ để xem, không thể mang đi, cho phép Lạc Ly tự chọn. Lạc Ly không do dự, hắn nói: "Những cái này, ta mua hết." Hắn mua một hơi trọn 78 đạo linh cấm hệ hỏa. Từ kinh nghiệm tại Băng Hỏa Tông, hắn biết linh cấm cực kỳ hiếm, đã có linh thạch thì nhất định phải tranh thủ thu gom. 78 đạo linh cấm, tổng giá trị 39.000 linh thạch. Bích Triều chân nhân mỉm cười không thôi. Thật ra đám linh cấm này đều là hàng riêng của nàng. Lần này thu hồi 39.000 linh thạch đủ để đổi lấy 4 khối Bích Hải Triều sinh thạch, coi như kiếm lời không ít. Nhưng khi nàng nhìn thấy thứ mà Lạc Ly dùng để tính toán Tử Tinh Quán, ánh mắt nàng lập tức khựng lại. Bích Triều chân nhân tiếp nhận Tử Tinh Quán do Lạc Ly đưa ra, đang định tìm linh thạch để thối lại thì Lạc Ly bỗng nói: "Chờ một chút, không cần vội." Không hiểu tại sao, khi thấy Bích Triều chân nhân chuẩn bị lấy linh thạch ra, trong lòng Lạc Ly bỗng sinh ra một tia xúc động kỳ dị, không muốn cứ thế nhận tiền. Hắn đưa mắt nhìn 116 đạo hỏa linh cấm ở trong ngọc giản, lặng lẽ niệm chú: "Thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, truyền thiện đã định, phúc báo tự lai." Theo chú ngữ vang, một tia nguyên năng kỳ dị trong cơ thể hắn dần tản ra, dung nhập vào thiên địa. Dưới sự dẫn dắt ấy, một cổ lực lượng mênh mông từ trên không trung rót xuống, rót thẳng vào thân thể Lạc Ly. 116 đạo hỏa hệ linh cấm bắt đầu tự động tổ hợp. Trong thần thức Lạc Ly dần hình thành một kết cấu linh cấm hoàn toàn mới. Lạc Ly mỉm cười, dựa theo tổ hợp này thao tác trong ngọc giản, dùng thủ pháp huyền diệu dung hợp các loại linh cấm lại với nhau. 72 đạo địa sát linh cấm hệ hỏa dung hợp triệt để, cuối cùng hóa thành một đạo thiên cương linh cấm, lơ lửng trong ngọc giản. Đạo thiên cương linh cấm này không còn linh văn rời rạc, từng đạo phù văn hợp thành một thể hoàn chỉnh, tạo thành hình thái kim cấm, toàn thân tỏa ra hỏa diễm vô tận. Ngọn lửa hung mãnh thiêu đốt, bộc phát hỏa quang chói lòa, thỉnh thoảng văng ra từng điểm hỏa tinh. Thiên cương linh cấm rót vào viêm dương thanh hồng kiếm, lập tức khiến thanh kiếm này hóa thành nhất giai thần kiếm. Lạc Ly nói: "Tiền bối, người còn thu mua thiên cương linh cấm hay không?" Bích Triệu Chân Nhân sững sờ nhìn Lạc Ly bật cười: "Đạo hữu, người đánh giá thấp thiên cương linh cấm rồi. Tuy rằng 72 đạo địa sát linh cấm tổ hợp có thể sinh ra một đạo thiên cương linh cấm, nhưng không phải cái nào cũng có giá trị giao dịch. Trong 100 lần tổ hợp, may ra chỉ có 1-2 đạo có thể bán được giá. Phần lớn thiên cương linh cấm đều chỉ để tu sĩ tự dùng, căn bản không đáng tiền." Lạc Ly cười nói: "Tiền bối, mời xem." Hắn đưa ngọc trúc cho Bích Triệu Chân Nhân. Ban đầu nàng còn lộ ra khinh thường, nhưng khi thần thức vừa rót vào lập tức sững người. Nàng nhìn Lạc Ly nửa ngày chưa thể hoàn hồn, sau khi xác nhận không có gì giả dối, nàng thất thanh: "Sao có thể như vậy được? Linh cấm mới mua mà đã tổ hợp thành thiên cương linh cấm, ta không tin." Ánh mắt nàng nhìn Lạc Ly lập tức biến đổi, trong đó thoáng hiện một tia ác ý. Nàng bắt đầu hoài nghi trên người Lạc Ly có chí bảo nghịch thiên, hoặc bản thân hắn sở hữu bí pháp kinh người, thậm chí sinh ra ý niệm muốn cướp đoạt. Lạc Ly khẽ lắc đầu, tay nắm viêm dương thanh hồng kiếm. Một đạo kim ý hùng hồn bộc phát, phóng thẳng lên trời. Kim ý cuồn cuộn mênh mông như sóng biển trào dâng, nhưng lại hoàn toàn bị khống chế, không tràn ra khỏi phạm vi tùy tâm cát. Chỉ trong khoảnh khắc, Bích Triệu Chân Nhân liền chấn động tâm thần. Nàng nhìn Lạc Ly, ánh mắt lập tức chuyển từ tham lam sang kính sợ. Kim ý khủng bố như vậy, lực khống chế tinh vi như thế, thì sao có thể là tu sĩ luyện khí kỳ? Trong lòng nàng lập tức kết luận: tiểu tử này tất là lão quái vật ẩn thế, giả dạng thiếu niên để vui đùa nhân gian. Bích Triệu Chân Nhân vội vàng đứng thẳng người, cung kính nói: Bích Triệu có mắt mà không trồng, không nhận ra Thái Sơn, xin tiền bối thứ lỗi cho. Ngay tức khắc, kim ý trên người Lạc Ly thu liễm sạch. Trọng hư kim ý dùng để hù dọa người quả là vô cùng thuận tay. Lạc Ly cười khẽ: Tiền bối gì chứ, ta chỉ là luyện khí tầng 6 mà thôi, nào có tư cách xưng tiền bối. Bích Triệu Chân Nhân trong lòng âm thầm mắng: lão hồ ly, giả vờ còn non. Nhưng ngoài mặt nàng càng thêm cung kính. Lạc Ly nói tiếp: thiên cương linh cấm này như thế nào, người có muốn mua không? Ta có thể bán luôn cả quyền mệnh danh. Bích Triệu Chân Nhân gật đầu: tiền bối ta mua, nếu kèm theo quyền mệnh danh, ta ra giá 40000 linh thạch. Lạc Ly ngẩn người: lần trước không phải là 50000 hay sao? Sao lần này chỉ là 40000 mà thôi? Bích Triệu Chân Nhân đáp: lần trước là pháp bảo hệ thủy, hợp với công pháp của ta nên giá cao. Lần này là hệ hỏa, ta không dùng được, chỉ có thể trả 40000 mà thôi. Nói rồi nàng bày ra dáng vẻ thương nhân thuần túy, tuyệt không nhượng bộ. Dù trong lòng kiên kỵ Lạc Ly, nàng vẫn giữ nguyên nguyên tắc buôn bán. Lạc Ly thở dài: được rồi, 40000 thì 40000, không biết ngươi định đặt tên cho linh cấm này là gì? Bích Triệu Chân Nhân trầm ngâm giây lát rồi nói: linh cấm này hỏa diễm hung mãnh, bộc phát hỏa tinh, hỏa tinh có hiệu quả phụ trợ pháp thuật hệ hỏa, vì vậy ta mệnh danh là Bích Triệu Hỏa Linh Kiếm. Tên rất hay. Lạc Ly gật đầu. Bốn khối tử tinh quán vừa giao ra khi nãy giờ là được hắn thu về. Tới lúc này Bích Triệu Chân Nhân mới hiểu vì sao khi nãy Lạc Ly không cho nàng thối linh thạch. Thật sự không cam lòng, Bích Triệu Chân Nhân ánh mắt xoay chuyển, mở lời nói: đạo hữu, thanh phi kiếm mới luyện này của ngươi phẩm chất không tệ, đã có tư cách xưng là pháp khí, chỉ tiếc rằng là chưa dung nhập lấy một đạo thiên cương linh cấm, thật là đáng tiếc. Tuy nhiên người hiện đã có Bích Triệu Hỏa Linh Linh Cấm, nhưng chỉ một đạo thì còn chưa đủ dùng. Chỗ ta còn có một đạo thiên cương linh cấm, người còn muốn mua không? Giá cả tuyệt đối công đạo. Bích Triệu Chân Nhân đoán rằng với thân phận như Lạc Ly, hẳn với tích trữ không ít thiên cương linh cấm, nhưng hắn lang bạc hồng trần, rất có thể không mang theo bên mình, cho nên nàng mới thử hỏi một phen. Nói xong nàng lấy ra một cái ngọc giản, bên trong ghi chép một đạo thiên cương linh cấm. Lật đi tra xét, quả nhiên thấy một đạo hỏa hệ thiên cương linh cấm thuần khiết, hình dạng tựa như một cái vòng tròn, ngưng tụ vô số hỏa diễm, khí tức vô cùng tinh thuần. Bích Triệu chân nhân nói, đây là tử dương liệt diễm linh cấm của Thái Dương thần cung, có thể hấp thu tử dương chi lực của Thái Dương, ngưng luyện vô tận hỏa diễm, dùng làm hỏa hệ nguyên năng, phối hợp cùng với Bích Triều hỏa linh kiếm linh cấm của ngươi thì quả là tuyệt phối. Trong lòng Lạc Ly khẽ động, muốn cho Bích Triều hỏa linh kiếm tiến giai thành tam giai thần kiếm, cần dung nhập bốn đạo thiên cương linh cấm. Hiện tại đã có sẵn một đạo, nếu giá cả hợp lý, mua thêm một đạo cũng không hề tổn hại. Lạc Ly hỏi, bao nhiêu linh thạch? Bích Triều chân nhân đáp, người khác ta ban giá 5 vạn linh thạch, đạo hữu là lão khách, chỉ lấy 4 vạn linh thạch mà thôi. Nàng không dám hét giá cao, trong lòng vẫn canh cánh chuyện muốn chuộc lại 4 khối tử tinh quán. Lạc Ly gật đầu, được rồi ta mua. 4 khối tử tinh quán vừa mới mất đi, nay lại quay về tay Bích Triệu chân nhân. Nàng vô cùng vui mừng, dung mạo xinh đẹp tỏa ra một loại mỹ quan động lòng người, khiến cho Lạc Ly thoáng ngẩn ra. Nàng phát hiện dị trạng cô hắn liền khẽ cười, đôi mắt sáng lấp lánh như sóng nước, tự hồ biết nói, khiến Lạc Ly mặt hơi đỏ, vội vàng chuyển đề tài. Ta thấy cửa hàng các ngươi đang thu dọn đồ đạc, chẳng lẽ sắp rời khỏi nơi này? Bích Triệu chân nhân gật đầu, đúng vậy, chúng ta chuẩn bị rời đi, quay trở về Bắc Thần Tông. Tại sao? Còn không phải là vì bọn người vạn thú hóa thân tông kia sao? Đám cầm thú. Lạc Ly sững sờ. Không phải đã bị tứ tông liên thủ đánh lui rồi ư? Bích Triệu chân nhân thở dài. Khi nào đám cầm thú ấy chịu thiệt mà dễ dàng rút lui đâu? Hiện tại chỉ mới bắt đầu mà thôi. Đáng tiếc, Sương Châu đại địa có quá nhiều tu sĩ. Trong lòng Lạc Ly lập tức dâng lên một mảng âm trầm, xem ra sự tình vẫn chưa kết thúc, phía sau còn lắm khúc chiết. Rời khỏi Thụy Tâm Các, Lạc Ly suy nghĩ một lát, lập tức truyền tông đến Viêm Ma Tông. Tông môn này có luyện khí đại sư hàng đầu Sương Châu đại lục, có thể giúp hắn dung nhập thiên cương linh cấm vào Viêm Dương Thanh Hồng Kiếm. Thật ra Lạc Ly đã tu luyện đến luyện khí tầng 7, hoàn toàn có thể tự mình dung nhập linh cấm, nhưng lời của Bích Triều chân nhân khiến hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Nắm giữ bao nhiêu linh cấm mà không hóa thành chiến lực thì cũng vô dụng mà thôi. Bích Triều hỏa linh linh cấm, hắn đã nắm rõ tổ hợp địa sát linh cấm, có thể tùy ý dựng cấu trúc, nhưng tử dương liệt diễm linh cấm sau khi dung nhập hắn sẽ mất quyền nắm giữ. Nếu giữ lại để nghiên cứu, từ từ phân tích linh văn, sớm muộn gì cũng có thể triệt để hiểu được đạo linh cấm này biến thành của riêng mình. Nhưng hiện nay Lạc Ly không dám chần chừ. 4 vạn linh thạch tuy rằng quý, nhưng hóa thành chiến lực thì mới là vương đạo. Đến Viêm Ma Tông, hắn thẳng đến một cửa hàng tên là Viêm Ma Chi Chùy. Đây là cửa hàng do một vị kim đan trưởng lão mở ra, hiệu xưng Tiêu Dao Tán Nhân, tinh thông luyện khí và hỏa lực, là luyện khí đại sư hàng đầu của Sương Châu. Vừa bước vào cửa, Lạc Ly không dài dòng, trực tiếp lấy ra tử tinh quán. Ta muốn luyện chế thần kiếm. Lập tức có học đồ chạy đi mời Tiêu Dao Tán Nhân. Không lâu sau, một trang hán thân hình thô kệch bước ra. Là ai muốn luyện thần kiếm? Lạc Ly đáp. Tiền bối, là vãn bối. Ta muốn thỉnh tiền bối dung nhập hai đạo thiên cương linh cấm vào thanh kiếm này. Tiêu Dao Tán Nhân tiếp nhận Viêm Dương Thanh Hồng Kiếm, quan sát một lúc rồi gật đầu. Tay nghề của luyện tông không tệ. À, đạo thiên cương linh cấm này ta chưa từng thấy, nó tên gọi là gì? Lạc Ly đáp. Bích Triều hỏa linh cấm. Tiêu Dao Tán Nhân hỏi. Linh cấm do Bắc Thần Tông Bích Triều kia phát hiện ư? Vâng, chính là nàng. Tiêu Dao Tán Nhân lắc đầu cảm khái. Nữ nhân ấy đúng là vận khí nghịch thiên. Không lâu trước vừa phát ra một đạo thủy hệ linh cấm, giờ lại làm ra thêm một đạo hỏa hệ linh cấm, tiền đồ vô lượng. Tiểu tử, đạo linh cấm này nếu cho ta lưu lại nghiên cứu, ta tính cho ngươi nửa giá. Hai đạo linh cấm dung nhập phi kiếm, ta chỉ thu ngươi 4 vạn linh thạch mà thôi. Rõ ràng tử dương liệt diễm linh cấm hắn không quá coi trọng, hẳn là đã có. Lạc Ly nói. Vậy làm phiền tiền bối. Hắn đưa ra hai khối tử tinh quán. Linh thạch tới nhanh, đi cũng nhanh, thoáng chốc đã mất đi 6 khối. Tiêu Dao Tán Nhân nói. Ngươi chờ một ngày một đêm thì xong. Nói rồi liền bắt tay vào việc luyện chế. Lạc Ly lặng lẽ chờ. Một ngày một đêm sau, Tiêu Dao Tán Nhân bước ra, tiện tay ném qua. Xong rồi, ngươi tự xem đi. Lạc Ly tiếp nhận lấy Viêm Dương Thanh Hồng kiếm, chỉ thấy thân kiếm hoàn toàn biến đổi. Dài một thước ba tấc, tự hỏa diễm ngưng tụ, rực cháy không ngừng. Nắm trong tay vừa hư vừa thực, ánh lửa phun ra nuốt vào. Thanh quang gần sóng tầng tầng tỏa ra khí thế uy nghiêm rung động. Tiêu Dao tán nhân nói, người vận khí không tồi, thanh kiếm này đã sinh kiếm linh, thành nhị giai thần kiếm, có thể dung nhập thân thể, lấy thân dưỡng kiếm. Lạc Ly khẽ điểm, Viêm Dương Thanh Hồng kiếm lập tức hóa thành thanh hồng quang mang, dung nhập vào tay phải của hắn. Trên lòng bàn tay xuất hiện một đạo thanh sắc kiếm vân. Thần kiếm có linh, nhập thể dưỡng kiếm. Từ nay điều động kiếm ý không tổn hao kiếm thể, còn khiến cho uy lực tăng thêm ba phần. Lạc Ly ôm quyền nói, đa tạ tiền bối. Thần kiếm luyện thành, Lạc Ly vui mừng khôn xiết rời khỏi Viêm Ma Tông. Hắn không dùng truyền tống trận mà trực tiếp ngự kiếm bay thẳng về Băng Hỏa Tông. Dưới sự gia trì của thứ thanh kiếm ý, Lạc Ly người kiếm hợp nhất hóa thành một đạo thanh sắc linh điệp, nhẹ nhàng lướt giữa trời đất. Trăm trượng cự ly trong chớp mắt đã vượt qua. Thanh sắc ấy chính là kiếm linh của Viêm Dương Thanh Hồng kiếm. Đạo thanh hồng kia đã hoàn toàn biến hóa, trở thành linh hồn của thần kiếm. Sau khi thần kiếm luyện thành, chỗ tốt lập tức hiện ra. Lấy kiếm ý ngự kiếm, hóa linh điệp phi hành. Vốn tiêu hao 10 phần chân khí, nay chỉ còn có 2 phần, trọn vẹn tiết kiệm 8 phần. Nguyên do là trong lúc phi hành, thần kiếm không ngừng hấp thu tử dương chi khí của Thái Dương cùng linh khí thiên địa, bù đắp tiêu hao cho Lạc Ly. Đây chính là diệu dụng của tử dương liệt diễm linh cấm. Với mức tiêu hao như vậy, Lạc Ly hoàn toàn có thể duy trì lâu dài. Từ nay ngự kiếm phi hành trở thành trạng thái thường trực. Chỗ tốt thứ hai càng rõ rệt hơn. Thần kiếm vô cùng sắc bén, phá không như xé lụa. Đây chính là uy năng của Bích Triều Hỏa Linh linh cấm. Nhờ đó tốc độ ngự kiếm tăng thêm hơn 3 thành. Cảm giác ngự kiếm bay lượn thong dong như vậy thật sự khiến cho người ta mê say. Lạc Ly hưng phấn không thôi. Mắt thấy sắp tới Băng Hỏa Tông, hắn lại chuyển hướng, không vội quay về mà bay thẳng đến di tích Thần Uy Tông. Thần kiếm vừa thành, chiến lực đại tăng, sao có thể chỉ an phận tu luyện? Tự nhiên phải thám hiểm đoạt cơ duyên. Đến lối vào di tích Thần Uy Tông, trên mặt hồ vẫn vô cùng náo nhiệt. Lạc Ly hạ kiếm quang, thu kiếm ý chuyển sang tốc độ bay ổn định, tiến sâu vào trong. Bay chưa được nửa đường đã nghe vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Hôm nay rốt cuộc là chuyện gì? Hắc sắc xâm lâm vậy mà xuất hiện. Đúng à, trước kia thứ nguyên thế giới hắc sắc xâm lâm, mỗi năm chỉ xuất hiện một lần vào mùng 3 tháng 3, hơn nữa chỉ tồn tại một canh giờ. Hôm nay đột nhiên xuất hiện, mà kéo dài tròn 3 canh giờ, còn chưa tan biến. Không chỉ vậy đâu, Cửu Đỉnh Sơn, Vân Tiên Sơn, hôm nay cũng dễ tiến vào hơn hẳn. Trước kia không gian chuyển hóa cần ít nhất là nửa canh giờ, giờ chưa tới trăm tức đã vào được rồi. Chẳng lẽ hôm nay là Đại Cát Chi Nhật? Thôi, mặc kệ đi, bản đồ ta không có bán nữa, ta cũng đi vào thám hiểm xem sao. Đúng à, lúc này còn bán thì đúng là ngu. Ta muốn vào hắc sắc xâm lâm, nơi đó chỉ có cho luyện khí kỳ tiến vào, bảo vật vô số. Người thật sự dám đi ư? Lỡ như thứ nguyên biến mất, phải chờ tới năm sau mùng 3 tháng 3 mới được ra. Sang năm thì sang năm, ta bán quân lương chết đói sao được, dù kẹt trăm năm cũng không có sợ đâu. Ôi, vậy thì ta đi cùng ngươi. Rất nhiều tu sĩ bán hàng đều bỏ sạp, lao vào trong thám hiểm. Hôm nay quả thực dị thường. Trong lòng Lạc Ly khẽ chấn động, mơ hồ, liên tưởng đến việc Bích Triệu chân nhân vội vàng dọn đi, nhưng nhất thời chưa thể nắm bắt. Nghĩ ngợi trong chốc lát, hắn quyết định theo dòng người tiến về hắc sắc xâm lâm. Hắc sắc xâm lâm cách nơi này không xa, từ xa mà nhìn chỉ thấy một mảng rừng già vô tận, lơ lửng trên hư không. Cách mặt đất chừng trăm trượng giống như ảo ảnh. Xung quanh bị từng đoàn hắc vụ vây kín, thấp thoáng có thể thấy bóng dáng cổ thụ chập trùng. Không ít tu sĩ tụ tập tại nơi đây. Phần lớn chưa từng vào hắc sắc xâm lâm liền bắt đầu tổ đội để cùng nhau thám hiểm. Lạc Ly vừa đến, lập tức có người gọi. Đạo hữu à, đi cùng không? Lão đại của bọn ta từng vào hắc sắc xâm lâm, kinh nghiệm phong phú. Lạc Ly nhìn sang, thấy khoảng 15-16 người tụ tập, khí tức ổn định, rõ ràng mạnh hơn tu sĩ bình thường. Hắn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được, ta gia nhập. Người dẫn đầu là một lão giả mặc trường bào màu xanh, râu dài ba thước, tóc bạc búi cao, gương mặt lại non như hài đồng, hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt. Hắn nhìn Lạc Ly rồi cất giọng nói. Tuyền tả mộ đường rũ hạt lệ, đài phong bi thạch bát long lân. Người tên gì? Xuất thân tông môn nào? Tu vi ra sao? Am hiểu pháp thuật gì? Có thể phi hành hay không? Đây là câu hiệu của tả đạo Phong Long Tông, một tông phái xuất thân từ Thông Thiên Huyền Cơ Cốc, tinh thông trận pháp phong thủy, khám phần tu mộ cơ quan thuật, bộ long thuật. Lạc Ly đáp. Ta tên là Lạc Ly, một tán tu, luyện khí tầng 6, am hiểu ngự kiếm và lôi thuật, có thể phi hành. Lão giả gật đầu. Ta tên là Lôi Khác, đệ tử tả đạo Phong Long Tông, luyện khí đại viên mãn, tinh thông trận pháp. Hoan nghênh ngươi gia nhập đội ngũ. Cứ như vậy, Lạc Ly gia nhập vào đoàn người. Đội ngũ có khoảng 16 người, toàn bộ đều là tu sĩ luyện khí. Loại giả đội này kết hợp vốn lỏng lẻo, thám hiểm thì đồng lòng, nhưng khi phát hiện ra chí bảo rất có thể trở mặt thành thù, trong nháy mắt sinh ra nội chiến. Lạc Ly âm thầm quan sát, ngoài đội trưởng Lôi Khác, còn có 4 tu sĩ có khí tức cực mạnh, hiển nhiên đều là hảo thủ, chiến lực không tầm thường. Trong đó một lão tu sĩ, tu vi luyện khí tầng 8 lưng hơi còng, da sạm gió sương, sắc mặt sẫm đen, thoạt nhìn có vẻ già nua. Thế nhưng trên người lão lại ẩn chứa một luồng khí tức cực kỳ quái dị, tự như cổ mộc mục nát mà sinh cơ vẫn dồi dào, khiến cho người ta không dám xem thường. Người này rất mạnh. Bên cạnh còn có một nữ tu, nàng khoác trên thân một tầng ngũ sắc vụ sa băng hoàng mỏng như cánh ve, rực rỡ lóa mắt. Từ sương mù bao phủ mẫu đơn vừa kín vừa hở, đôi chân thon dài lộ ra ngoài thẳng tắp mê người, đường cong câu hồn đoạt phách. Ngoài hai người này ra còn có một béo một gầy. Mập thì tròn như viên thịt, gầy thì khẳng khiu như cây trúc. Hai người rõ ràng là bạn. Tuy tự xưng tán tu nhưng Lạc Ly vẫn có thể ngửi ra trên thân bọn hắn khí tức của đệ tử đại tông môn. Mọi người tụ tập một chỗ. Tên mập mạp lập tức lon ton chạy đến, vẻ mặt thân quen. Vị đạo hữu này xưng hô ra sao? Lạc Ly đáp. Tại hạ Lạc Ly, tán tu, luyện khí tầng 6, am hiểu ngự kiếm và lôi thuật. Tên mập cười ha hả. Tại hạ Tôn Giai cũng là tán tu, luyện khí tầng 7, am hiểu thể thuật. Còn đây là bằng hữu của ta, Liễu Nhạc Hành, cũng là luyện khí tầng 7. Lạc Ly ôm quyền. Gặp qua Tôn Sư Huynh, gặp qua Liễu Sư Huynh. Hai người đều hơn Lạc Ly vài tuổi, Tôn Giai khách khí đáp lễ, còn Liễu Nhạc Hành chỉ gật đầu qua loa, rõ ràng không đặt Lạc Ly vào trong mắt. Đúng lúc này nữ tu kia nhẹ nhàng bước đến, Lạc Ly nhìn ra được thực lực bất phàm của họ, mà họ hiển nhiên cũng cảm nhận được khí độ khác thường nơi Lạc Ly. Nàng mặt mày đưa tình, ánh mắt như chứa sóng nước mênh mang, nhẹ nhàng nói. Ba vị ca ca khỏe mạnh, tiểu muội hữu lễ. Thanh âm nàng ngọt như mật rót, ánh mắt mơ hồ mê hoặc, nhìn mà như không nhìn, mang theo vô tận khí tức câu dẫn. Không ít tu sĩ xung quanh thấy cảnh này đều nuốt nước bọt, ánh mắt mê dại. Thế nhưng mà Lạc Ly, Tôn Giai và Liễu Nhạc Hành vẫn mặt không đổi sắc. Loại sắc dụ mê hồn này đối với bọn họ mà nói quá nông cạn. Nữ tu thấy ba người không hề dao động, khẽ cắn môi, tiếp tục nói. Ta tên gọi là Niệm Nô Kiều, cũng là tán tu. Không biết ba vị ca ca xưng hô như nào. Thanh âm mềm mại uyển chuyển khiến cho người nghe không khỏi sinh lòng thương tiếc. Lạc Ly ôm quyền nói. Tại hạ Lạc Ly. Tôn Giai cũng báo danh. Niệm Nô Kiều khẽ cười, giọng điệu đầy ủy khuất. Ba vị ca ca, chuyến này vào hắc sắc xâm lâm vô cùng hung hiểm. Tiểu muội thân là nữ tử yếu đuối, không có giỏi chiến đấu. Không biết các ca ca có thể che chở cho ta không? Nếu được bảo hộ, tiểu muội tất có thâm tạ. Bốn chữ tất có thâm tạ, nàng cố ý nói chậm, đồng thời ưỡn nhẹ vòng ngực hàm ý mập mờ. Đến kẻ ngốc cũng hiểu rằng nàng định lấy thân báo đáp. Tôn Giai khẽ cười. Khi nào thì tiên tử Tiêu Tương Tông cũng cần tới người bảo vệ chứ? Liễu Nhạc Hành lạnh giọng tiếp lời. Tiêu Tương hút cốt tủy, Lan Nhược lột gân da. Chúng ta còn muốn sống yên ổn, Niệm Nô Kiều muội muội à, ngươi vẫn nên đi tìm con mồi khác đi. Lời vừa dứt, sắc mặt của Niệm Nô Kiều lập tức biến đổi dữ tợn. Tôn Giai mỉm cười, đưa tay làm một thủ thế. Nàng lập tức khựng người, vẻ dữ tợn trong nháy mắt tan biến, lại trở về dáng vẻ yêu kiều. Thì ra là đạo hữu của Quân Nhục Tông. Thường Yên phong lay suối quấn quanh, Tiêu Tương khuê khát đoạt hồn phách. Tiểu muội Tiêu Tương Tông Niệm Nô Kiều, Hữu Lễ. Vị này hẳn là đạo hữu Thánh Gia Tông, da thịt không rời, sinh tử tương y. Ta biết các ngươi chỉ có huynh đệ chi ái, đoạn tụ tình thâm, đối với mỹ nhân xưa này không có hứng thú. Nàng cười khanh khách đầy châm chọc, xoay người rời đi. Bàn tay trắng ngà khẽ vẫy, lập tức câu dẫn một đám tu sĩ khác vây quanh. Lập tức có người lớn tiếng nói: Tiểu muội muội yên tâm, ta bảo vệ ngươi. Ta luyện khí tầng 8, ai mà dám động tới ngươi? Ta có 3 kiện pháp khí, tuyệt không để ai khi dễ ngươi đâu muội muội à. Liễu Nhật Hành hừ lạnh nói: Đồ Tiêu Tương Tông hạ tiện, dám cười nhạo huynh đệ chúng ta. Đợi vào Hắc Sắc Xâm Lâm rồi, xem ai lột da ai. Tôn Giai cười nói với Lạc Ly: Để cho Lạc Ly lão đệ chê cười rồi, nữ nhân kia là đệ tử của Tả Đạo Tiêu Tương Tông, nhánh Thấp Âm Đoạt Dương, tinh thông thái bổ chi thuật, chuyên phá hoại đạo cơ của người khác. Liễu Nhật Hành tiếp lời: Tông môn này ti tiện vô cùng, giỏi nhất là khẩu sống hút chân dương, vì vậy cùng Lan Nhược Tự, tông phái quỷ tu chuyên lột da đổi xác, hợp xưng là Tiêu Tương hút cốt tủy, Lan Nhược lột gân da. Không ngờ còn dám tới trêu chọc huynh đệ ta, thật là không biết sống chết. Lan Nhược Tự vốn là chi nhánh của Nguyên Châu Tông, chuyên nuôi lệ quỷ luyện âm châu. Sau khi Nguyên Châu Tông suy vong, bọn họ di chuyển đến Sở Nam Quỷ Châu, dùng giả diện thuật biến thành mỹ nhân, mê hoặc tu sĩ, hút hồn đoạt phách, dần dần trở thành một đại tà phái tả đạo. Lạc Ly nghe vậy chỉ khẽ cười, hai người này cố ý kết giao, hắn tự nhiên cũng không thể ưu thế, liền nói: Nhất mạch sinh vạn pháp, hỗn nguyên phá càn khôn. Tôn Giai cười to: Chỉ nhìn khí độ cũng biết ngươi là đệ tử đại tôn môn, tán tu gì chứ ai mà tin. Nhờ Công Luân đạo nghệ thập vạn vấn rèn luyện, khí chất của Lạc Ly càng thêm bất phàm, nên dù là Tôn Giai hay Niệm Nô Kiều đều chủ động kết giao. Tôn Giai nghiêm mặt ôm quyền nói: Quân Nhục huyết thân 3000 cụ, Hàng Long đồ ma chiến chân tiên, tại hạ Tôn Giai đệ tử Quân Nhục Tông, phùng mệnh tông môn lịch luyện thiên hạ. Liễu Nhạc Hành cũng thu lại vẻ cao ngạo, ôm quyền nói: Kim thiền thoát xác 9 tầng gia, đổi mệnh thay thân vạn kiếp sinh, Thánh Gia Tông Liễu Nhạc Hành phụng mệnh lịch luyện. Lạc Ly tinh tế hồi tưởng khi trước trong lúc trò chuyện cùng Tàng Dương tiên sinh và Trương Lộ, hắn đã có được không ít hiểu biết về các môn phái trong thiên hạ. Quân Nhục Tông bàn môn chuyên tu huyết nhục chi đạo, một trong Bát Bách bàn môn, danh xưng Quân Nhục huyết thân 3000 cụ, Hàng Long đồ ma chiến chân tiên. Tông này chuyên tu huyết nhục chi đạo, trong ngoài song tu. Nội tu là rèn luyện cơ thể bản thân, ngoại tu là luyện thịt thành pháp thân, chế tạo đủ loại kỳ dị pháp khí, mượn vật dẫn lực, chiến lực cực kỳ cường đại. Thánh Gia Tông bàn môn chuyên tu gân da chi đạo cũng là một trong Bát Bách bàn môn danh xưng Kim thiền thoát xác 9 tầng gia, thay sinh đổi tử vạn mạng thân. Tông này chuyên tu gân da chi đạo, được xưng một lớp da một mạng sống, tinh thông luật da thoát xác thuật. Người mạnh nhất có thể luyện hóa 9 tầng da, đạt tới cảnh giới sinh sinh bất tuyệt. Mỗi khi lột đi một lớp da, liền có một lớp da mới sinh ra, từ đó bước vào trường sinh chi lộ. Ba người vừa đi vừa hàn huyên, Tôn Giai trầm giọng nói: Hắc Sắc Xâm Lâm này, hôm nay xuất hiện dị tượng quỷ dị như vậy, chúng ta vẫn nên cẩn trọng thì tốt hơn. Lạc Ly gật đầu: Đúng vậy, một người tính ngắn, nhiều người thì mưu dài. Cùng nhau hành động ôm đoàn sưởi ấm mới là vương đạo. Liễu Nhật Hành nói: Chính vì thế nên Lôi Khác mới chiêu mộ nhiều người như vậy. Phong Long Tông giỏi nhất là phá giải trận pháp, theo hắn có thể tránh được không ít hung hiểm. Tôn Giai tiếp lời: Đúng à, hơn nửa phía trước còn có người trong xâm lâm thu được Tối Điều Nhung Vũ cùng Tam Điệp Trúc, toàn là bảo vật đáng giá để liều mạng. Liễu Nhật Hành trầm ngâm nói: Giả đội như chúng ta, một khi gặp bảo vật, rất dễ lật mặt thành thù. Lạc Ly lão đệ, không bằng ba người chúng ta lập một tâm ma thệ ngôn, tuyệt không công kích lẫn nhau. Nếu đoạt được bảo vật, thì liên minh đồng tiến, chia đều lợi ích, được không? đây mới là mục đích thật sự khiến hai người tiếp cận với Lạc Ly. Lạc Ly liếc nhìn xung quanh, xa xa Niệm Nô Kiều đang câu dẫn 5-3 tu sĩ tụ lại bên mình. Đội trưởng Lôi khác cũng có mấy bằng hữu vây quanh, còn lão tu sĩ khí tức như cổ mọc mục nát thì ngạo nghễ đứng riêng một góc. Trong lúc vô hình, cả đội đã phân hóa thành nhiều tiểu đoàn thể. Hai người này thực lực không yếu, không thể làm địch, chỉ có thể làm bạn. Lạc Ly gật đầu. Được, chúng ta lập tâm ma thệ ngôn. Tôn Giai cười to. Ta, Tôn Giai. Liễu Nhạc Hành nói. Ta, Liễu Nhạc Hành. Ta, Lạc Ly. Ba người đồng thời cất giọng. Ba người chúng ta kết bạn đồng hành, cùng nhau thám hiểm hắc sắc xâm lâm. Trong suốt quá trình thám hiểm, tuyệt không công kích lẫn nhau. Nếu đạt được bảo vật, liên minh tiến thoái chia đều lợi ích. Cung thỉnh vô thượng ma tâm, chứng giám lời thề. Sau đó ba người cùng nhau niệm chú. Trong nháy mắt, tự như có một ánh nhìn từ cửu thiên giáng xuống. Ba người đồng thời rùng mình. Tâm ma thệ ngôn đã thành, nếu vi phạm, trong quá trình tu luyện về sau, tâm ma tất sẽ vô hạn quấy phá. Cuối cùng, tất nhiên tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tâm ma thệ ngôn tuy không phải bí pháp cao thâm, nhưng chỉ đệ tử đại môn phái mới được truyền thụ, tán tu căn bản không biết. Lạc Ly là học được tại Tàng Kinh Các, Không Viễn Phong của Linh Điệp Tông. Đây giống như một ranh giới vô hình, phân tách rõ rệt môn phái tu sĩ và tán tu bình thường. Vì vậy phần lớn giả đội tu sĩ không thể lập, cũng không ai truyền dạy. Lúc này Lôi Khác đã chiêu mộ đủ 18 tu sĩ. Hắn liếc nhìn hắc sắc xâm lâm, trầm giọng quát. Đến giờ rồi, chưa vị đào hữu. Khóa âm hắc vũ lúc này là yếu nhất, chính là thời cơ để tiến vào. Nếu bỏ lỡ, lại phải chờ thêm một canh giờ. Dưới sự chỉ huy của hắn, mọi người ngự khí phi hành hướng về hắc sắc xâm lâm. Nhìn chỉ cách trăm trượng nhưng khi bay lại có cảm giác xa như ngàn trượng. Khi dần tiếp cận, Lôi Khác không cho mọi người lao thẳng vào hắc vũ, mà dẫn cả đội vòng quanh khu rừng, xoay trái rẽ phải, lên xuống đan xen, từng chút thăm dò khe hở của trận thế. Quả nhiên, người này thật sự có bản lĩnh. Dưới sự dẫn dắt của hắn, mọi người dần tìm được khu vực sương mù mỏng nhất, từ đó đột phá khóa âm hắc vụ, tiến vào hắc sắc xâm lâm. Cả đội vừa xông vào, Lạc Ly liền cảm thấy hàn ý thấu xương. Trong tai vang lên vô số tiếng gào khóc thê lương, như vạn hồn đồng thời cùng tru. Tỉ mỉ quan sát, hắn phát hiện, hắc vụ hoàn toàn do vô số oan hồn cấu thành, trong đó thậm chí còn lờ mờ hiện ra vài gương mặt quen thuộc. Chính là những tu sĩ bán hàng đã tiến vào trước đó. Rõ ràng bọn hắn xông thẳng qua khóa âm hắc vụ sớm đã tán thân rồi. 18 người cùng nhau gánh chịu oán khí khủng bố, mỗi người chỉ phải chịu một phần còn có thể chống đỡ được. Nếu chỉ 2-3 người đơn độc mà xông vào, thì phải chịu oán lực gấp hơn 10 lần, căn bản khó lòng sống sót. Ở đằng kia, từng đợt oan hồn trong tiếng rống giận dữ gào thét không ngừng. Mọi người đau khổ kiên trì, cuối cùng cũng thông qua được khóa âm hắc vụ. Phía trước, một mảnh đại lục hiện ra trong tầm mắt. Trên phiến đại lục này, một mảnh đen kịt, khắp nơi đều là rừng rậm, bởi vậy mới mệnh danh là hắc sắc xâm lâm. Lôi Khác hô to. Chư vị đi theo ta, không cần hạ xuống trong rừng mà bay về phía bên kia. Hắn dẫn mọi người bay vòng sang một bên, thẳng hướng một chỗ vách núi vách đá không có cây rừng. Chư vị à, nơi này có cấm chế cấm không, không thể nào tùy tiện bay qua. Vô luận hạ xuống hay rời đi đều phải thông qua nơi này. Nhớ cho kỹ, ngàn vạn lần không được phi hành trong hắc sắc xâm lâm. Nếu không tất sẽ xúc động cấm chế, dẫn phát thiên lôi. Mọi người hạ xuống tại rìa vách đá. Lạc Ly cẩn thận thò nửa người ra ngoài nhìn xuống. Bên dưới là một liệt cốc sâu mấy trăm trượng. Đáy cốc chi chít những cột đá gai nhọn. Xung quanh trải rác vô số nham thạch nhẵn bóng. Vách đá cuối cốc hiện rõ dấu vết bị nước xói mòn. Hiển nhiên nơi đây vô số năm trước từng là một dòng sông cuồn cuộn. Chỉ là hiện nay dòng sông sớm đã khô cạn không biết bao nhiêu năm. Chỉ còn vài bụi cỏ thấp bé sinh trưởng trong bóng tối nơi đáy cốc. Hai vách đá cách nhau mấy chục trượng, gió thổi rít qua khe cốc, phát ra tiếng hú khiến lòng người sợ hãi. Ở phía bên kia vách đá, phóng tầm mắt nhìn ra xa, mơ hồ có thể thấy một mảng xanh đậm, nơi đó chính là hắc sắc xâm lâm. Lôi Khác nói, tốt rồi, chư vị à, phía trước chính là hắc sắc xâm lâm, bên trong có bảo vật vô số, nhưng vì cấm không cấm chế không thể phi hành, chỉ có thể đi bộ tiến vào thôi. Hiện tại nghe theo hiệu lệnh của ta, chúng ta cùng nhau thăm dò hắc sắc xâm lâm. Vị đạo hữu này, vị đạo hữu kia, các người mở đường phía trước, đi 100 trượng thì đổi người. Người người, sau đó thay bọn hắn, rồi đến các người làm đợt thứ ba. Lượt khác bắt đầu phân công, đây chính là mục đích hắn triệu tập đông người, dùng số lượng làm pháo hôi mở đường, còn bản thân với tư cách đội trưởng thì có thể tránh tham gia dò đường nguy hiểm. Những tu sĩ bị gọi tên nhìn nhau trước ánh mắt mọi người, chỉ có thể cắn răng tiến lên. Dù sao chỉ cần đi trăm trượng là đổi người, không thể nào xui xẻo tới mức gặp chuyện ngay được. Cứ như vậy đoàn người bắt đầu tiến sâu vào, đi qua liệt cốc uốn lượn, mỗi trăm trượng liền đổi người một lần, suốt dọc đường vẫn khá an toàn, chưa phát sinh ra dị biến. Khi tiến vào bên trong hắc sắc xâm lâm, Lạc Ly trông thấy không ít cột đá vuông vức to lớn, trên đỉnh điêu khắc thú thủ răng nanh dài ngoằng. Hiển nhiên nơi này từng tồn tại sinh mệnh có trí tuệ, lưu lại dấu ấn văn minh. Bước sâu vào rừng, bốn bề tĩnh mịch, không có nửa điểm sinh cơ. Thê lương hoang vu tới cực điểm, trong rừng tràn ngập từng luồng hắc khí, lúc tụ lúc tán. Đây chính là lai lịch tên gọi hắc sắc xâm lâm. Nếu quan sát kỹ có thể phát hiện, tại những nơi hắc khí ngưng kết, thỉnh thoảng là xuất hiện thiên tài địa bảo. Thật ra ngay cả cây cối trong hắc sắc xâm lâm cũng là trân quý linh tài, có thể sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy đủ để thấy bản chất phi phàm của chúng, rất thích hợp cho luyện chế pháp khí và tu luyện mộc hệ công pháp. Vừa thấy vậy, có mấy tu sĩ liền muốn chặt cây thu thập. Lão tu sĩ thân thể như gỗ mục liền quát. Đúng là bọn không có tiền đồ. Vào sâu bên trong đi, bảo vật chân chính hãy còn ở trong kia kìa. Mấy tu sĩ kia mặt đỏ bừng, xấu hổ thu tay rồi tiếp tục tiến lên. Đi chưa đến ba dặm đường, đã có người phát hiện dưới một gốc cây đại thụ có ba quả Amala quả. Linh quả 500 năm dược lực, dùng để luyện đan cực kỳ trân quý. Đây là linh dược có thể bán cho trúc cơ kỳ tu sĩ, giá trị ít nhất là mấy ngàn linh thạch. Theo quy củ của tổ đội, vì người này tự phát hiện ra không gặp thủ hộ yêu thú cũng không cần người khác trợ giúp, nên toàn bộ linh quả thuộc về hắn. Mọi người thấy vậy thì không khỏi hâm mộ. Thế nhưng mà tu sĩ kia lại bị niệm nô kiều mê hoặc, cầm linh quả liền vội vàng chạy tới nịnh hót. Dưới mấy câu nhu tình mềm giọng của nàng ta, cuối cùng cả ba quả đều rơi vào túi trữ vật của niệm nô kiều. Còn hắn thì vẫn tươi cười như hoa, khiến mọi người âm thầm lắc đầu. Tiếp tục tiến sâu vào vài dặm, lục tục có người phát hiện thêm thiên tài địa bảo, đồng thời cũng xảy ra mấy trận ác chiến. Những bảo vật giá trị cao đều có linh thú trông coi. Nhưng dù là bạo viêm hỏa hùng hay cửu độc ma xà, trước mặt 18 người cùng hợp lực đều nhanh chóng bị chém giết, thu thập linh vật rồi tạm thời bảo quản chờ ra ngoài sẽ chia đều. Trong đó lão tu sĩ thân thể như gỗ mục nhiều lần ra tay, thân hình hắn hóa thành cổ mộc, bất luận hỏa diễm của hỏa hùng hay kịch độc của ma xà đều không thể xâm nhập. Dọc đường đi, Lạc Ly, Tôn Giai và Liễu Nhạc Hành đều chưa từng xuất thủ. Nhìn lão tu sĩ biến thân, Tôn Giai thấp giọng nói. Đó là thụ yêu biến, hắn hẳn là tu sĩ Mộc Thần Tông. Liễu Nhạc Hành trầm ngâm nói, hẳn là vậy rồi, nhưng kỳ quái, ta luôn có cảm giác. Chúng ta nhìn thì như đi lung tung, nhưng thực chất đang vòng quanh một lộ tuyến cố định, hướng về cùng một địa điểm. Lạc Ly gật đầu, đúng. Hữu ý vô ý, lời khác đang dẫn chúng ta tiến về một nơi nhất định. Xem ra, mục tiêu thật sự chính là nơi hắn muốn tới. Tôn Giai cười lạnh. Ta đã nói hắn sao lại tốt bụng như vậy, dẫn đội qua khóa âm hắc vụ. Các ngươi không để ý hay sao? Vài đội trưởng của những tiểu đội khác hình như đều là bằng hữu của hắn. Tuy giả vờ không quen nhưng ánh mắt, cử chỉ quá mức lãng ý. Lạc Ly sững sờ bật cười nói. Xem ra, phía trước sẽ cần rất nhiều pháo hôi rồi. Tiếp tục đi thêm chừng 10 dặm đường, rừng cây thưa thớt, phía trước xuất hiện một mảnh đất trống. Từ xa mà nhìn chỉ thấy một gốc đại thụ đứng sừng sững giữa trung tâm, toàn thân tỏa ra ánh sáng trong suốt, ấm nhuận, rực rỡ mà mê hoặc. Kết thúc tập 34, bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.